Luân hồi nhạc viên, chương 583, 72, gặp mặt cùng mãnh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Nagato, thiên đạo người khống chế Conan cùng Tô Hiểu đơn giản giới thiệu Nagato, một chút cơ mật tình báo không nói. Ồ, đây mới là chân chính thủ lĩnh. Trên ý nghĩa tôi nói là như thế này, tình huống cụ thể về sau lại nói. Ngươi có biện pháp cứu Nagato à? Ngay tại Conan đang khi nói chuyện, Nagato mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng Tô Hiểu sau sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì. Bạch giả, ngươi đã đến, nhìn thấy ta như vậy chật vật, phải chăng có chút thất vọng? Nagato thở phào một hơi, thiến thiến tương phản, ta không cần biết bí mật của ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, về sau ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trị liệu thương thế. Chuyện gì? Hủy diệt Konoha? Nagato hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Nếu như ta không phải thụ thương, Itachi sau khi chết, ta trước tiên liền sẽ đi Konoha bắt cửu vĩ, thuận tiện hủy diệt cái kia nhìn như hòa bình, thực tế tướng hạnh phúc xây dựng ở người khác thống khổ bên trên nhẫn thôn, để bọn hắn cũng trải nghiệm chỗ đau, thân nhân tử vong chỗ đau, trôi giạt khắp nơi chỗ đau. Vậy ta thì càng không thể để cho ngươi chết, thủ lĩnh ngươi gọi là Nagato. Khụ khụ khụ, Nagato đột nhiên ho khan, tựa hồ lại có hôn mê dấu hiệu. Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước, dò xét Nagato khí tức rất yếu ớt, dường như một tên gần đất xa trời lão nhân. Để hắn nằm thẳng dưới, Tô Hiểu ý đồ tướng Nagato từ chỗ kia điều khiển trên đài cởi xuống, nhưng Nagato bị một mực cố định ở phía trên. Conan đi lên trước, thuần thục tướng Nagato từ điều khiển trên đài cởi xuống. Nagato, không thể nằm thẳng. Naga ở phía sau cắm đầy kim loại đen gai, lít nhà lít nhít mấy chục cây, đây là Nagato lúc tuổi còn trẻ sử dụng cấm thuật lưu lại tai họa ngầm. Nơi này có phòng giải phẫu? Có, nhưng Conan có chút lo lắng, không cần nghĩ cũng biết, muốn cứu Nagato cần dùng cực đoan thủ đoạn. Dẫn hắn đi phòng giải phẫu, hiện tại, Tô Hiểu ngữ khí kiên định, có thể hay không có thể cứu Nagato hắn cũng không xác định, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, toàn thuộc tính tám trừng phạt quá khốc liệt. Conan tướng Nagato dìu vào vũ nhẫn thôn điều kiện tốt nhất phòng giải phẫu. Tô Hiểu mang giấy bút tới, viết xuống một đống vật liệu. Tìm tới những này tính chất vật liệu, nhất định phải tìm tới. Có chút khó khăn, 10 giờ bên trong nhất định phải tìm tới, nếu không ta cứu không được Nagato tính mệnh. Biết, Conan bước nhanh rời đi, Tô Hiểu có chút đau lòng lấy ra một bình dược tề. Chính là số 1 dược tề. Tướng số 1 dược tề pha loãng sau chứa vào một cái đại bình thủy tinh bên trong. Tô Hiểu cầm qua một cây mảnh ống dẫn băng Nagato truyền dịch. Số 1 dược tề chậm rãi dung nhập Nagato huyết dịch bên trong. Nagato trắng bệch mặt khôi phục một chút huyết sắc. Một lát sau liền tỉnh lại. Xem ra ngươi đã cứu ta một lần. Nagato vừa rồi đã đến ngạt thở biên giới. Có thể hay không cứu ngươi không xác định. Hết sức nỗ lực. Đừng quên Konoha sự tình. Chỉ cần ta sống, nhất định sẽ đi Konoha, vì một chút qua đời người, nhất định phải đi. Tô Hiểu gõ gõ Nagato phía sau những cái kia kim loại côn. Những này đồ vật có thể lấy ra, không có khả năng, đây là một loại máy thu tín hiệu, nó cùng ta năng lực có quan hệ. Nhất định phải nhiều như vậy căn kim loại côn đồng thời tồn tại. Không, 32 đầy đủ, nhưng những kim loại này côn cắm vào ta tạm khí cùng xương sống lưng, không cách nào lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, chỉ cần tại ngươi trên thân lưu lại 3 cây phân lượng liền có thể, bất luận cái gì bộ vị đều có thể. Hiện tại những này đồ vật ảnh hưởng nghiêm trọng giải phẫu. Có thể, nhưng mạo muội lấy ra những kim loại này côn ta sẽ chết. Hiểu rõ, nếu như Conan có thể tìm tới những tài liệu kia, ta có 3 thành nắm chắc cứu ngươi một mạng. Nagato không còn nói chuyện, bắt đầu nhắm mắt ngủ say. Hắn đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi một lát, hôn mê cùng giấc ngủ khác biệt, Nagato trước đó không dám giấc ngủ, một khi buông lỏng, hắn có thể sẽ chết. Nagato ngủ về sau, Tô Hiểu xem xét Nagato ngực kia mảnh hư thối chỗ, bên trong có đồ vật đang cuộn trào. Ký sinh trùng, không đúng, càng giống là một loại nào đó chuyên môn bồi dưỡng được dùng cho phá hư nhân thể cơ năng côn trùng. Tô Hiểu suy đoán cái này nhất định là khế ước giả gây nên. Jiraiya không có loại này ngoan độc năng lực. Conan không có để Tô Hiểu 10 giờ, 4 giờ về sau, trên thân nhuốm máu Conan trở về, trắng nõn trên cổ băng bó lấy băng vải. Những này đồ vật có thể chứ? Cô Nan rất suy yếu, lúc nói chuyện trên cổ băng vải bị nhuộm đỏ. Tô Hiểu xem xét tài liệu đặc tính, sau một hồi nhẹ gật đầu. Có thể, Tô Hiểu mang theo vật liệu đi vào phòng giải phẫu, cô Nan nhẹ nhàng thở ra. Nếu như còn có thể kiên trì coi như trợ thủ của ta. Được, cô Nan cũng tiến vào phòng giải phẫu trước. Cô Nan tại cửa ra vào lưu lại mấy tờ giấy mảnh, dùng cái này cảnh giới. Trong phòng giải phẫu, Tô Hiểu từ dự trữ trong không gian lấy ra mấy thứ vật phẩm, đi đến một chỗ bàn gỗ trước, ở phía trên bày ra đại lượng ống nghiệm, cốc chịu nóng các loại. Tướng cô Nan tìm đến thực vật hoặc vật liệu nghiền nát, bóc ra xử lý, sau một giờ, Tô Hiểu trước mặt bày biện mấy chục loại dung dịch. Tướng các loại vật liệu pha chế rượu, trong lúc đó Tô Hiểu còn lấy ra Karin huyết dịch tiến hành chiết xuất. Do dự một chút, hắn lấy ra Hashirama tế bào pha loãng sau dung dịch. Tướng mấy chục loại dung dịch theo thứ tự đổ vào một chi thô trong ống nghiệm. Tô Hiểu một tay nắm chặt thô ống nghiệm, pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao. Hắn tại ổn định trong ống nghiệm dung dịch biến hóa. Ùng ục ục, một chuỗi bọt khí từ trong ống nghiệm bốc lên. Tô Hiểu cảm giác phân lượng còn chưa đủ. Hắn trực tiếp tướng nguyên thủy Hashirama tế bào nhỏ vào trong đó một giọt. Nagato là tộc Uzumaki, mà lại bị di thực Rinnegan, đại khái năng tiếp nhận cái này đồ vật, chỉ mong. Tô Hiểu chế tạo ra từ trước tới nay hắn gặp qua nhất mạnh khôi phục loại dược tề, nhưng cái này đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Chưa mệnh danh dược tề, nơi sản sinh, Hokage ninja phẩm chất, ám tử sắc loại hình, khôi phục phẩm. Bán thành phẩm, vật liệu, hiệu quả, sử dụng lúc mỗi giây khôi phục 130-190 điểm HP. Cũng khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, hiệu quả cùng tiếp tục thời gian căn cứ uống hoặc rót vào lượng phán định. Nhắc nhở, thuốc này tề vì bán thành phẩm, sử dụng phong hiểm cực cao, có 20. Tỷ lệ cây cối hóa, 15. Tỷ lệ nhận vòng xoáy huyết thống phản phệ, 17. Tỷ lệ nhận Hashirama tế bào phản phệ, 10. Tỷ lệ tức tử, cho điểm, 260. Giới thiệu vắn tắt, cái này nhất định là điên cuồng luyện kim học gia chế tạo. Xin mau sớm rời xa hắn, người có thể trở thành hắn vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu tay cầm thô ống nghiệm, bên trong dược tề có 700ml chi phối. Phân lượng không ít, nếu như Nagato không phải có tộc Uzumaki thể chất thêm Rinnegan, tiêm vào cái này đổ vật trong vòng 10 giây liền sẽ chết. Đem nó cất vào truyền dịch bình, Tô Hiểu tướng ống nghiệm đưa cho Conan. Conan không biết đây là cái gì, nhưng nàng chỉ có thể làm theo. Tô Hiểu lấy ra một chi thuốc chích, gõ gõ thuốc chích, nội bộ bọt khí dâng lên, bị hắn đẩy ra thuốc chích bên trong. Nhắm ngay Nagato phần eo xương sống đâm xuống, Nagato mày nhăn lại. Sau một hồi, Tô Hiểu vỗ vỗ Nagato cánh tay. Có chi giác, có, Tô Hiểu cầm qua dao giải phẫu, tại Nagato trên cánh tay trượt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Cái gì cảm giác, có đồ vật phá ta một chút, ngươi cho ta tiêm vào thuốc mê. Đương nhiên, không quá phân lượng còn chưa đủ. Tô Hiểu tiếp tục tại Nagato thể nội tiêm vào thuốc mê. Nagato híp mắt lại, tựa hồ có mê man dấu hiệu. Cô Nan tướng loại kia mãnh dược cất vào truyền dịch bình, cũng chuẩn bị kỹ càng truyền dịch quản. Tô Hiểu tiếp nhận kim tiêm đâm vào Nagato tĩnh mạch, cùng sử dụng băng dán cố định, mãnh dược rót vào Nagato thể nội. Nagato trên cánh tay vết thương kia lập tức khôi phục. Như vậy, bắt đầu đi, Nagato đã ngủ. Thô bảo một chút hắn cũng sẽ không để ý. Tô Hiểu đeo lên duy nhất một lần cao su lưu hóa thủ sáo, hoạt động 5 ngón tay, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Tay cầm Nagato phía sau kim loại côn, hắn trực tiếp rút ra một cây, đơn giản thô bạo. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, vừa vặn ở tại Conan trên mặt. Conan miệng khép mở, nhưng nàng chỉ có thể nhìn. Conan ngực không nhỏ, phỏng đoán cẩn thận là D. Nhưng nàng tuyệt không phải ngực to mà không có não nữ nhân, nàng rõ ràng biết Nagato không còn sống lâu nữa, cùng chờ đợi tử vong, còn không bằng liều một phen. Cách chương.